Chương 428, không được. Tạ Thượng vội vã cùng phụ thân hắn nói chuyện căn bản vô tâm tắm rửa. Tiến xương phòng hạ thùng tắm thân nước Tạ Thượng liền đỉnh làm phát mạo bọc tuyết áo choàng ngắn trở về trước sau đều vô dụng đến một khắc đồng hồ. Cha, Tạ Thượng hy ra cười kiểm cười nói, ta tẩy hảo đối với Tạ Thượng cái này thiếu chút nữa bị nhận làm con thừa tự nhi tử. Tạ Tử An tại nhìn đến Vân Thị tin sau tất nhiên là càng thêm đau lòng, hiện nhìn nhi tử không kịp lau khô tóc liền chạy đến biết là quyến luyến chính mình. Tạ Tử An bất quá chừng mắt nhìn hung ác liền ngấp nói, còn không qua đến cấm phòng, nhìn ngươi như thế nào. Kết cục Tạ Phúc thấy thế hợp thời cho Tạ Thượng đưa tới lò sưởi tay từng cái. Tạ Tử An ngay cả nhi tử đều ghét bỏ, Hiền Vinh biết cơ theo sát tắm rửa đi, hơn nữa phải nhận thật tẩy, không thì cái này môn hắn cũng không dám lại tiến. Tạ Thượng thấy thế được đà lấn tới khẳng định nói, cha, ngài cũng nhớ ta a. Tạ Tử An ghét bỏ cao mũi, đến cùng không có phủ nhận. Tạ Thượng hoàn toàn yên tâm, vui vẻ cười nói, cha, ta nhưng là muốn ngài cha, ngài đi đông không về nhà cũng là vì ta nay xuân thi hội sao cha, ta thi đỉnh thi tốt, ngài là không phải đem cùng ta cùng nhau về nhà thôn, ta nhớ ngài năm ngoái giả đều còn chưa dùng. Sách, Tạ Tử An nghe không được, không khách khí rêu cực nói, lúc này thử còn chưa thi đâu, liền dám ba hoa thi đình cha. Tạ Thượng cười đến vô tội, ta thi hương không phải trung lý giải nguyên sao? Theo ta đối công báo bao năm qua thi hội cùng các tỉnh thi hương phân tích, các tỉnh giải nguyên đến nay còn chưa có ra hai giáp đâu cha. Tạ Thượng nói khoác mà không biết ngượng nói, lúc này thử với ta đến nói hiện duy nhất không xác định cũng chính là cái cụ thể thứ tự. Tạ Tử An không quen nhìn nhi tử không sợ hãi, nhưng không thể phản bác từng cái nhi tử nói được có lý có cứ. Hắn còn có thể ra mồm át lẽ phải nói không đúng hội công tác thống kê phân tích nhi tử không phải dễ gạt gâm A Lương Thượng Mạc Phi trong lòng cô xem ra cái này cái gọi là khoa cử quy tắc ngầm đặt vào người thông minh trong mắt chính là Đại Minh A, nhanh chóng lấy quyển vở nhỏ ghi nhớ nhắc tới thi hội, Tạ Thượng thần sắc chuyển thành nghiêm túc, cha, lúc này thi hội chủ khảo triều đình điểm vị nào đại nhân Tạ Tử. An nhớ mày, ngươi không phải thi hội đều xác định chung sao còn để ý cái này. Tạ Thượng ngại ngùng cười nói, cha, ta không phải nghĩ dù lên đầu xào cao trăm thước, vẫn cố đi thêm một bước chân, cùng ngài đồng dạng ngược lại xuyên điêu áo khoác sao nói như vậy. Tạ Tử An nhịn cười không được, ngươi còn nghĩ nhất giáp đâu. Mạc Phi nghe vậy ngẩn ra, lòng nói cái này Tạ Thượng tâm được khá lớn a, chưa nói lại ghi nhớ cha. Tạ Thượng thân thiết cười nói, ngài xem con trai của ngài không phải đều chung giải nguyên sao, hơn nữa đi qua hai tháng nhi tử nghiên cứu ngài cho hắn tỉnh ngũ khôi thủ văn trường. Tự giác có chút nắm chắc đây chính là hướng bên trong có người chỗ tốt từng cái thông qua phụ thân hắn. Tạ Thượng chân không rời nhà liền đã biết lúc này sẽ thử đối thủ người bình thường người cũng không được như vậy tiện nghi từng cái cho dù lại có tâm nhiều nhất liền có thể tập đến bản tỉnh cùng tới gần tỉnh Văn Chương mà thôi. A Tạ Tử An hứng thú, cười nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy ngươi so người nào cường. Tạ Thượng tự tin cười nói, ta đây liền từ cha chủ trì thiểm Tây thi hương giờ ơn ở đầu đi. Cha, ta cảm thấy ta so ngài lấy ngũ khôi thủ đều cường. Lúc này thiểm Tây thi hương văn chương nếu là ta đến làm, phần đầu tiên ta tính toán như vậy phá đề tục ngữ nói vẽ rồng điểm mắt phá đề làm bát cổ văn khởi đoàn, phân tích văn chương đề mục yếu nghĩa, có thể nói là văn chương ánh mắt. Cho nên vô luận thi hương vẫn là sẽ thử có kinh nghiệm duyệt bài quan đối mặt hàng ngàn hàng vạn văn chương vòng thứ nhất đều là trước nhìn thấu đề vừa vỡ đề phá không được há. Văn chương lại làm được sắc màu rực rỡ đều nhập không được giám khảo nhóm mắt bình văn chương cùng duyệt bài đồng dạng cũng đều là trước luận phá đề, thậm chí có khi gần luận phá đề. Triều đình có 13 cái tỉnh, mỗi cái tỉnh lấy ngũ khôi thủ, sau đó mỗi người lại lấy tam bài văn chương, liền là gần 200 bài văn. Gần thi tiến lên, Tạ Thượng thời gian hữu hạn, liền chỉ luận phá đề. Tạ Thượng cảm giác mình nói được lời ít mà ý nhiều, đầu trộm đuôi cướp Mạc Phi lại theo viết gãy tay. Chỉ thấy khổ không thể tả ban đêm, Mạc Phi cho thượng cấp nộp lên thật dày một sấp báo cáo. Lục Bình thấy thế đều hù nhảy dựng, kinh ngạc nói, như thế nhiều. Mạc Phi cười khổ, Tạ Hàn Lâm phụ tử đối Thiểm Tây, Sơn Đông, Thiểm Tây ba cái tỉnh thi hương ngũ khôi thủ văn chương bình luận thêm Tạ giải nguyên từ làm tam tỉnh thi hương văn chương phá đề, có thể không nhiều sao. Lục Bình hoài nghi nhìn thoáng qua cấp dưới, phương mở ra báo cáo, sau đó liền vỗ Mạc Phi bả vai khích lệ nói, năm nay là vãn. Nếu không sang năm huyện thử ngươi đi báo cái danh đi, ta cảm thấy ngươi theo Tạ Hàn Lâm ấy. Năm nay, khắc khó mà nói, kết cục chung cái tú tài khẳng định không có vấn đề thừa kế cẩm y hệ vệ mật thám Mạc Phi Hoàng Đức Đế nhìn đến báo cáo phản ứng cùng Lục Bình không sai biệt lắm, Lý Thuận hỗ trợ giải thích một hồi, Hoàng Đức Đế lập tức liền trộm được trọng điểm. Tạ Hàn Lâm kia giải L tử đến đầu hắn trở về kinh đô cho hắn cha hiếu kính chút gì, Lý Thuận sớm biết rằng chủ tử sẽ như vậy hỏi, nhanh chóng nói cho nói, nghe nói hiếu kính hắn tức phụ lấy nhung lông vịt làm một cái chăn cùng một đôi đệm, nghe nói đặc biệt mềm mại. Tạ Hàn Lâm thích cái kia đệm, nghị thư phòng nha môn các thả một bộ đã gọi người đang làm. Nhung lông vịt Hoàng Đức Đế cảm thấy hứng thú sờ sờ cảm, chính là áp lông sao nghe không gì thần kỳ. Vô duyên vô cớ Tạ Hàn Lâm như thế nào sẽ thích cái này, hắn cuối năm không phải vừa lại lục soát nhị kiện điêu áo khoác sao, kia nhị kiện điêu áo khoác, Lý Thuận nói cho nói, sợ là cho con trai của hắn dự bị. Hoàng Đức Đế nghe vậy ngẩn ra, Lý Thuận ý bảo Hoàng Đức Đế xem báo cáo, Tạ Hàn Lâm con trai của hắn nghị chung nhất giáp Hoàng Đức Đế vào kinh ngày hôm sau, Tạ Thượng cùng hắn cha lại nói một ngày văn. Đến tuất chính thời điểm, Tạ Tử An tính toán tắm rửa ngủ. Tạ Thượng lại gọi Hiển Vinh lấy tuyết áo choàng ngắn. Bên ngoài đều giới nghiêm ban đêm, Tạ Tử An kinh ngạc, còn muốn đi chỗ nào, Tạ Thượng cười nói, cha, ta chỗ nào đều không đi, liền ở viện trong chạy vài vòng. Tạ Tử An không hiểu, cái gì chạy vài vòng, Tạ Thượng cười, cha, ta vào ban ngày đọc sách tư nhiều, trong đêm muôn đếm ngủ không được. Ngược lại là trước lúc ngủ ở trong sân chạy vài vòng, nhưng lại tắm một cái có thể một giấc đến hừng đông. Làm người trưởng thành, Tạ Tử An vừa nghe liền đã hiểu nhất nhi tử đây là tinh lực không chỗ tiết ra. Tạ Tử An ánh mắt phức tạp nhìn xem người cao ngựa lớn nhi tử xuyên tuyết áo choàng ngắn đổi giày, trải qua muốn nói lại thôi. Chính là Mạc Phi tại lương thượng nhìn thấy cũng là đỡ chán lắc đầu, lòng nói, cái này được nghẹn nhiều độc gác mới có thể sinh ra như vậy chủ ý, bất quá Mạc Phi tay cũng không dừng lại từng cái có tú tài thực lực thừa kế mật thám chức nghiệp tu dưỡng đây chính là tiêu chuẩn phúc nhất. Hoàng Đức Đế nhìn đến Lý Thuận mới lấy đến báo cáo lúc này cười phun trà sữa. Tạ Hàn Lâm đứa con trai này, Hoàng Đức Đế nhịn không được cùng chịu thương chịu khó cho mình thu thập địa tâm bụng thổ tạo. Thật đúng là cái kẻ dở hơi nhất chính hắn năm nay mới bay lớn, liền ở tưởng nhi tử có thể trùng trạng nguyên còn sững sờ là đem mình cho nghẹn thành như vậy ha ha làm một cái thở nhỏ liền tịnh thân tiến cung thái giám. Lý Thuận thật sự không tốt tiếp chủ tử cái này có liên quan nghẹn đề tài. Chỉ phải lúng túng cười làm lành. Hoàng Đức Đế từ nở nụ cười một trận mới tỉnh ngộ đến tâm phúc xấu hổ, chỉ phải lúng túng cho mình giải thích nói, đừng nói, cái này Tạ Thượng nghẹn ra đến 6 tỉnh thi hương phá để ngược lại là so các tỉnh giải nguyên chức làm văn chương càng là lập ý cao xa, trọn vẹn một khối, có hiền giả chi phong Lý Thuận nhanh chóng phụ hòa nói, vậy hạ minh dám liền 5 ngày Tạ Thượng cùng phụ thân hắn bình luận xong các tỉnh thi hương khôi thủ nhóm văn chương, sau đó ưỡn mặt từ thổi nói cha. Ngài xem ta, sẽ nguyên tài hoa là có, hiện kém liền chỉ kết cục thử một lần cùng chủ khảo tuệ nhãn và nhi tử sớm chiều càng không ngừng tham thảo năm ngày. Tạ Tử An tuy cảm thấy nhi tử tự trọng rất phù hợp thực tế từng cái hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng làm cha lại không tốt một mặt cổ vũ nhi tử kiêu ngạo. Tạ Tử An đã kích nói, thượng nhi, tục ngữ nói sĩ biệt 3 ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Đi qua 3 tháng ngươi tại dùng công, người khác cũng đang dùng công. Nói không chừng có người thi hương khi không kịp ngươi, nhưng bây giờ đã che lấp ngươi đâu thượng nhi, ta khuyên ngươi khiêm tốn chút. Tạ Thượng đối với hắn cha không đau không ngứa lao sinh trưởng đảm tuyệt không nghe vào thai, hắn chỉ tưởng nhớ chính mình nhân sinh đại sự. Cha, Tạ Thượng cũ lời nói nhắc lại, thi đình sau ngài cùng ta cùng nhau hồi hương đi Tạ Tử An trầm ngâm, có chuyện cha, Tạ Thượng ôm phụ thân hắn cánh tay chịu cọ, ngài xem ta năm trước qua 20 tuổi, bởi vì ngài không ở nhà. Đều không xử lý ra quan lễ. Tạ Tử An đánh giá nhi tử, chỉ chuyện này Tạ Thượng bị phụ thân hắn đánh giá phải có điểm ngượng ngùng cười nói, cha, cái này tục ngữ nói đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng khi. Ngài xem ta cái này đều tên đề bảng vàng, cũng nên động phòng hoa trúc nghe vậy Tạ Tử An nhịn không được thổ tào nói, ngươi cuối cùng nghĩ viên phòng Tạ Thượng lòng nói hắn khi nào nói không muốn nhưng tức phụ tuổi tác tiểu hắn 4 tuổi. Hắn sớm đề ra cũng vô dụng nhất hắn mới không muốn cho người biết hắn nghĩ tức phụ đâu cha. Tạ Thượng bình tĩnh nói, cái này tục ngữ nói bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Thái gia gia tuổi tác lớn, hiện liền hy vọng ta cho hắn lão nhân ra thêm cái huyền tôn tử lại nói ngài tại Hàn Lâm cũng tốt mấy năm, ti đứng lên cũng nên phóng ra ngoài. Nhưng chờ ôm cháu trai, ngài lôi thượng mỹ nhiêm, như vậy phóng ra ngoài khi quan uy cũng lớn hơn không chuẩn triều đình chậm chạp không buông ngài ngoài nhậm. chính là cảm thấy ngài mặt mềm, làm đại tông sư có điểm ép không nổi chàng. Tạ Tử An bị nhi tử cho khí nở nụ cười tức giận nói, ngươi lão tử ta thi hương chủ khảo đều bỏ qua hai lần, còn có thể chấn không được tân khoa tú tài cha. Tạ thượng cho hắn cha thuận lông nói, nhi tử ý tứ là đồng dạng một cái thiếu, thượng cấp phái quan khẳng định. Ưu tiên chọn bề ngoài lão thành hay không là Tạ Tử An nghĩ một chút thật đúng là liền không lời nói. Tạ thượng rèn sát khi còn nóng đề nghị, cha, nếu không ngài cho nương viết phong thư. Tạ Tử An nhìn xem nóng vội nhi tử cuối cùng cầm lên bút qua tháng riêng 18, Hồng Tảo chiêu Trương Ất đến nói chuyện. Trương Ất, Hồng Tảo nói, ngươi đi qua kinh sư, ngươi đem cái này vào kinh ven đường nghỉ Trân Châu huyện giữ đi ra. Ta định đem cái này cam hồi trai chậm rãi chạy qua tục ngữ nói ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó kiếp này ăn uống lữ quán nghiệp không phát đạt. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng lúc này vào kinh liền loa mã thức ăn chăn nuôi đều muốn từ chuẩn bị, liền tính toán mở rộng kinh doanh, tại vào kinh ven đường nhiều chí mấy chỗ ra lấy làm tiếp tế. Như vậy nàng sau này vào kinh cũng có thể thuận tiện. Hiện nàng bà vào kinh sở dĩ ngồi thuyền chính là chán ghét ven đường lữ điếm trạm dịch người nhiều phức tạp, nữ tắc không có phương tiện. Trương Ất nhân sinh giấc ngộng chính là làm đại trưởng quầy, lập tức nghe vậy tất nhiên là vui vẻ, lập tức tiếp lời nói, thái thái, từ chúng ta chi thủy thành đi phủ thành, phải trải qua Vũ Châu, như thế tiểu nhân ngày mai liền xuất phát đi Vũ Châu hỏi thăm thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Hồng Tảo gật đầu tán thành, trước bản tỉnh cũng tốt, cách đó gần tốt trông nom nhưng chờ bản tỉnh châu huyện đều thiết trí tốt. Lại đi tỉnh ngoài cũng không muộn từ nhi tử rời nhà sau liền mỗi ngày thắp hương bái Phật Vân Thị bỗng nhiên thu được nam nhân tin, kinh ngạc dưới triển khai, lập liền nhịn cười không được nhất tháng 6 nam nhân trở về liền muốn cho nhi tử xử lý viên phòng có như vậy đại hỷ sự, Vân Thị dứt khoát liền thần cũng không lay động liền lấy tin tới Thiên Hương viện gặp cha mẹ, chồng. Đối với nhi tử sẽ tại tháng 6 trở về cho cháu trai giúp viên phòng Tạ chi đạo tất nhiên là thích tại vui gặp. Mà Tạ Dịch càng là cao hứng hỏi tới, nương, ta ca cùng ta tẩu tử viên phòng sẽ xử lý rượu đi hội phát đường đi ngày chính ngày đó ta theo đi đón dâu sẽ không cần đọc sách ra. Tạ chi đạo Vân Thị nghe vậy tất nhiên là buồn cười, chen lời nói, chị dâu ngươi đã sớm là chúng ta người, ngươi cùng ngươi ca đi nơi nào nên từ đông phòng nên đến tây phòng sao. Tạ Dịch mất. Tạ chi đạo không đành lòng tiểu tôn tử thất vọng, liền trợ trận, tuy rằng không cần kiệu hoa cưới, cũng không hề bái đường. Nhưng náo nhiệt lại không thể thiếu. Mà tân phòng cũng phải hảo hảo thu thập viên phòng sau tất là còn phải ở ngũ phúc viện đi kia thượng nhi tức phụ liền muốn trước xê ra đến. Được rồi, việc này chúng ta đi trước hỏi một chút lao thái gia. Đợi ta ra bên này thương lượng thỏa đáng, lại cùng ngươi thân gia thương lượng tại một tay tải bồi chắt trai chung lý giải nguyên hậu. Tạ lao thái gia đời này liền chỉ còn lại nhất cọc tâm sự nhất hắn phải xem hắn nhất tiền đồ chắt trai có người kế tục cho nên vừa nghe nói chắt trai tháng 6 ra đến sau liền làm viên phòng. Lao gia tử mừng đến ánh mắt đều híp lại thành một cái tuyến, sau đó liền làm cho người ta cho lấy hoàng lịch, hắn muốn tự mình chọn lựa ngày.